Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 725. Trương Điên không dám chậm trễ. Ngưng thần tĩnh khí, hai tay cầm kiếm, truyền toàn bộ chân khí lên kiếm. Ngay cả thân kiếm cũng khẽ cong lại. Đúng lúc ông ta định dùng công lực cả đời vung kiếm. Kiếm quang bà N ra bỗng dừng lơ lửng bên trên ông ta. Chỉ thấy kiếm quang đó, xanh xanh óng ánh, khẽ phát hào quang, quả đúng là, tới như sấm sét bão bùng, ngưng như biển lặng sông trong hiền hòa. Kiếm này vừa dừng, 49 kiếm bay ra trước đó bỗng đồng loạt chuyển hướng bay đến. Trong tích tắc, 49 điểm hào quang, giống như ngôi sao rơi xuống bay nhanh đến. Từng đường kiếm quang bắt đầu chui vào trên thanh phi kiếm lơ lửng trong không trung. Phi kiếm đó cũng bắt đầu to lên, hào quang cũng sáng hơn. Khi toàn bộ 49 đường kiếm quang nhập vào, trong không trung xuất hiện thanh kiếm khổng lồ. Chỉ thấy kiếm đó, dài 6 trượng, rộng 3 thước, thân kiếm phóng ra hào quang chói mắt. Trương Điên nheo mắt lại. Trước này ông ta chưa từng có cảm giác áp bức mạnh như vậy. Dường như trời sắp sập xuống. Sau đó, thanh kiếm đó vụt lóe hào quang. Trời đất tối sầm, kiếm khổng lồ hóa thành một đường lưu quang, đâm thẳng về Trương Điên. Trương Điên giơ kiếm trong tay, muốn ngăn cản, nhưng ông ta không động đậy nổi. Lúc này, với ông ta, chính là thời khắc tối tăm. Cả đời luyện võ, si mê võ đạo, bao nhiêu lần chất vấn con đường võ đạo, rốt cuộc ở phương nào, nơi đỉnh cao, rốt cuộc là cảnh tượng thế nào. Hôm nay, cuối cùng ông ta đã thấy được. Tiếc là, ông ta cũng không còn cơ hội trèo lên con đường đỉnh phong đó. Ấm kiếm khổng lồ đâm vào cơ thể Trương Điên, phát ra ánh sáng mạnh kịch liệt. Sau ánh sáng mạnh, kiếm khổng lồ tan đi, phân thành 50 điểm sáng, bay về trong tay Lý Dục Thần. Cùng lúc đó, đệ tử cái bang đầu tiên bị kiếm ngũ hành giết chết lắc lư cơ thể ngã xuống, giống như quân bài domino. Người thứ hai, người thứ ba, liên tiếp không ngừng đổ xuống. Trong chớp mắt, mấy trăm đệ tử cái bang trong đại viện đều ngã xuống đất, biến thành thi thể. Còn Trương Điên sớm đã không còn cả cặn bã. Kim Tam Mộc ngẩn người đứng ở đó. Đây chính là đạo pháp Thiên Đô. Đây chính là tiên thuật Côn Luân. Ở trước mặt anh, tông sư thế gian, chỉ là bụi trần, cách Trương.